Chương 1337, ngươi gặp khí thiên đế rồi. Cựu thúc phải nuôi cương thi. Lúc này ở trong quần, còn không có ai biết Đi Ô đã trải qua một trận trung niên nguy cơ lúc này, các quần viên chính đang thúc giục cả gù dạ, đem nàng biết bố đại hí phó bản đều truyền lên. Trạch nữ núi Bồng Lai, ách ách, thật ra thì cái xưa di này vẫn còn đang không ngừng sửa cũ thành mới, cho nên ta chỉ có thể đem trước mắt đã có trên giường tới. Trạch nữ núi Bồng Lai, hiện tại tiến độ đại khái là tại khí thiên đế qua đời sau, tử thần cùng tử quốc lại trở thành uy hiếp mới. Tóm lại cái xưa di này chính là một việc này chưa xong việc khác đã đến á địch nhân mới luôn là không ngừng nhô ra nho môn long thủ sơ lâu long túc, khí thiên đế trạch nữ núi Bồng Lai. Làm sao ngươi đã gặp khí thiên đế rồi, cái kia ba bạn gây các ngươi đánh bại hắn rồi sao lại nói hắn chính là được xưng phích lịch mạnh nhất trong lịch sử địch nhân, vừa xuất hiện liền muốn hủy thiên diệt địa đây. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, chúng ta may mắn hủy diệt khí thiên đế nhục thân, nhưng là ta chào hai vị hữu kiếm tử cùng Phật kiếm bị vây ở bàn ẩn thần trong nội cung, ta hiện tại chính đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra. Trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha ha, cái này đơn giản, ngươi xem phó bản liền biết nên đi tìm người nào hơn nữa, liền ngay cả ngày sau ngươi sẽ gặp phải địch nhân gì, phó bản đó bên trong đều là ghi chép rõ ràng nha, cái gì lại thật có loại sự tình này, chẳng lẽ chúng ta thật sự là giống như thôn trang ngộng, tồn tại ở người khác trong tưởng tượng. Nghe cả gù dạ nói được ra vẻ thông thạo, Long Túc càng nghe càng sợ, dù hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng là thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ, trái. Tim không bị khống chế cuồng nhảy cỡ lên. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, ách vị trạch nữ này, nếu như ngươi nói phó bản đó thật sự thần kỳ như vậy. Như thế có thể xin ngươi giao nó cho ta sao, ta muốn mau sớm nhìn một chút như thế nào cứu vớt hai vị bạn thân. Trạch nữ núi Bồng Lai, à, nếu ngươi nói như vậy hải bạ giả ai điện hạ, vân vân, ngươi không phải mới vừa nói long túc này là nhân vật phản diện sao, còn đem mình biến thành một cái vạm ải, làm sao hiện tại nghe các ngươi đối thoại hắn giống như là giặt trắng bộ dáng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, đúng a, nếu như là vạm ải mà nói, không nhất định phải không ngừng mà hút máu người khả năng sống tồn sao, nếu là như vậy, hắn hẳn là đã thành mọi người kêu đánh đại ma đầu mới đúng, tại sao còn có thể tẩy trắng tác. Giả độc nhãn. Cắt vảm ai lại làm sao rồi, ta lúc đầu vẫn là thực nhân gấu đây, chẳng lẽ các ngươi liền muốn chạm yêu trừ ma sao, cựu thúc Lâm Phượng Kiều, vị tác giả này nữ sĩ, ta cũng nhìn phó bản của ngươi. Ngươi cùng tộc quần của ngươi tình huống, chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Bất quá, dường như ở dưới sự thống trị của ngươi, tộc nhân của ngươi dường như cũng sẽ không lại tùy ý giết người ăn uống rồi, cái này quả thực cũng coi là một cọc công đức MC Tô Tiểu Ly, nha. Không nghĩ tới cựu thúc ngươi sáng suốt như vậy, a ta còn tưởng rằng cao nhân giống như ngươi, chỉ có thể hàng ma vệ đạo đây. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, cười khổ, Lâm Cựu từ khi xuất sư tới nay, đều là tại trong phố xá lan lộn. Nơi Na Ổ đập tính được là cao nhân, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái bình thường tục nhân. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, à, mặc dù ta đối với vị này Lâm Cựu tiên sinh cũng không biết, nhưng là từ hắn mới vừa rồi nói năng nhìn lên. Thật sự là lòng dạ sáng suốt, kiến thức phi phạm, cao nhân hai chữ hoàn toàn xứng đáng nha. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, cảm ơn ngươi khen ngợi. Bất quá nếu như ngươi thật sự biến thành giống như cương thi hút máu quái vật, ta Lâm Cửu mặc dù tu vi thấp kém, nhưng cũng sẽ không để mặc cho ngươi làm hại chúng sinh. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, các hạ quả nhiên một thân chính khí, rất có ta nho môn quân tử phong thái. Long túc lần này lễ độ. Bất quá nếu như cái đó phó bản thật sự có thần kỳ như vậy, có thể vạch ra quá khứ tương lai của ta. Như thế ngươi thì nên biết, hiện tại ta là không cần thiết hút máu đấy cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Như vậy ai nhắc tới, chúng ta Mao Sơn trong điện tịch dường như cũng có ghi lại, cho dù là cương thi, chỉ cờ NJNZ bí pháp chế trụ chúng nó hung tính, cũng có thể dựa vào nước cà chua các loại đồ vật sống sót tiếp MC Tô Tiểu Ly, nha cựu thúc ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ là chuẩn bị nuôi mấy con cương thi sao Tư Mã Ý, nuôi cương thi ta nhớ được cựu thúc trong phó bản tên tiểu cương thi kia siêu đáng yêu đấy, nếu như cựu thúc ngươi có thể nuôi thêm hơn mấy đầu, có thể đưa ta một cái liền tốt rồi siêu S nữ vương, cương thi quá thú vị trong sân đấu đế quốc chúng ta, gần đây vừa vặn thiếu hụt manh thu cường đại không bằng vị cựu thúc này cũng đưa mấy con cho ta vui đùa một chút cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, cái gì vui đùa một chút, MC Tô Tiểu Ly. Cái gì a, các ngươi đều điên rồi sao? Cương thi cái nào là thứ có thể đem ra chơi cựu thúc Lâm Vượng Kiều? Không sai, một cái cương thi. Một khi chạy thoát, nói không chừng liền có thể hủy diệt một cái thôn làng nguy hiểm như vậy sự vật. Ta là tuyệt đối sẽ không đem ra đưa người siêu ép nữ vương. Cắt, thật không có ý nghĩa. Bản nữ vương một đòn liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái quốc gia, thậm chí thế giới nho nhỏ, cương thi còn có thể coi như nguy hiểm cựu thúc Lâm Vượng Kiều. Ách, ta biết trong cái bầy này có rất nhiều kỳ nhân. Nhưng là cương thi cũng không phải là yêu quái đơn giản, loại quái vật này không vào ngũ hành. Siêu thoát luân hồi một khi để cho nó đã có thành tựu, nghe nói liền ngay cả lục địa thần tiên đều lấy chúng nó không có biện pháp, thật sự là yêu ma trong tài năng xuất chúng nho môn long thủ sơ lâu long túc. A, trên đời còn có quái vật như vậy, không biết so với thị huyết giả tới như thế nào. Trạch nữ núi Bồng Lai, hắc long túc ngươi cao y tên nào y, chẳng lẽ hiện tại lại đối với cương thi cảm thấy hứng thú?